One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, chương 192, một đánh bị tiêu diệt. Rõ ràng chỉ là một tiếng quát nhẹ, nhưng sau đó sinh ra động tĩnh lại là chói tai đồng thời khủng bố. Siêu siêu siêu, đạt được lệnh, tấn công, hàng trăm hàng ngàn băng mâu đầu mâu ép xuống, nhắm ngay phía dưới huyết tủy trùng nhóm, giống như cuồng phong bạo vũ bắn ra mà ra. Không khí bị sắc bén băng mâu vạch phá, phát ra nổ vang đã luyện thành một mảnh, để cho người ta bên tai lại cũng không nghe thấy thanh âm hắn. Bành, xa, tại Lawyer một thân to lớn ma lực ra chỉ dưới, mỗi một phát băng mâu uy lực đều đủ để cùng đạn pháo so sánh. Thậm chí thiết bời vì ma lực hiệu quả, chúng đích sau uy lực so đạn pháo càng sâu. Chỉ là vừa mới tiếp xúc, đám kia hất lên ra người huyết tủy trùng nhóm xương cốt liền lập tức trở nên vỡ nát, mềm thành một đám thịt nát. Sau đó, băng mâu không lưu tình chút nào xuyên qua chúng nó thân thể, nện rơi xuống đất, tóe lên mảng lớn bùn đất. Không có gì có thể ngăn cản những này băng mâu. Vô luận là bùn đất vẫn là hòn đá, hoặc là hung tàn huyết tủy trùng, toàn bộ cao cao quăng lên, giống như là bột mì một dạng. Mạn thiên phi vũ, chỉ là mậy hơi thở, trước mặt mọi người một khu vực lớn liền bị hoàn toàn phá hủy. Phòng ốc sụp đổ, khắp nơi nứt ra, huyết nhục cùng cốt cách xen lẫn ở trong đất bùn, khiến cho người buồn nôn. Chờ đến công kích kết thúc, mỏi mệt hải quân các binh sĩ mới dám ngẩng đầu lên, dò xét bốn phía. Được, thật đáng sợ, quá lợi hại. Lawyer trung tướng, đối mặt những có thể đó sợ quái vật, muốn báo thù phía bên mình chỉ có thể biệt khuất co vào phòng tuyến, chậm chạp phối hợp Momonga đem tiêu diệt. Nhưng ai có thể nghĩ đến, chính là như vậy một số cường đại quái vật, chỉ là vừa đối mặt công phu, liền hoàn toàn biến mất. Thậm chí nói, bọn họ nhìn về phía trước, tại Momonga bên người chậm rãi thu hồi tay đến Lawyer. Thậm chí thuyết, loại trình độ này công kích, đối với đối phương mà nói liền làm nóng người đều không phải là. Giờ phút này, bọn họ đều là một mặt may mắn cùng tự hào. Nhìn a, đây chính là hải quân lịch sử thượng đệ nhất thiên tài. Bản bộ trung tướng Lawyer, có hắn tại, còn có cái gì là chúng ta làm không được? Bất quá, cùng bọn hắn khác biệt, Momonga giờ phút này sắc mặt cũng không tính tốt. Lawyer đã có thể như thế không hề cố kỵ sử dụng đại phạm vi công kích, thậm chí thuyết trực tiếp đem tiểu trấn một góc đều phá hủy. Như vậy đại biểu tình huống đúng như hắn nói, hiện tại trong trấn là thật không có một cái nào người sống. Có, chỉ là côn trùng, Bibis gia tộc, Atha. Momonga từ trong hàm răng nhỏ giọng gạt ra hai cái danh tự này. Thân thể trên tuôn ra mãnh liệt sát khí đem cả người hắn đều nhuộm đen. Có như thực chất, từ xa nhìn lại giống như là phủ thêm một kiện hắc sắc áo choàng, khiến cho người e ngại. Đối với Momonga phản ứng, Lawyer đành phải âm thầm thở dài. Đối với Momonga loại này chính trực hải quân mà nói, không thể cứu vãn người bị hại là nhất làm cho hắn khổ sở sự tình. Nhưng người mất đã mất, người sống trừ nhớ lại, cũng chỉ có thể báo thù cho bọn họ. Không chỉ là Momonga, còn có rất nhiều tinh nhuệ cũng là rất nhanh kịp phản ứng. Đúng vậy a, nói như vậy, cái này rõ ràng tầm thường không thể bình thường hơn được trong trấn, là thật không có người sống, mà chúng ta chỉ có thể bất lực báo thù cho bọn họ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường đều như vậy đột ngột an tĩnh xuống. Chỉ có sắp chết biên giới huyết tủy trùng dãy giụa lấy phát ra kẽo kẹt tiếng vang. Bất quá cái này một tia bình tĩnh rất nhanh liền bị đánh phá. Bibis gia tộc bồi dưỡng huyết tủy trùng có rất nhiều. Tuy nhiên không thể nói toàn bộ tìm tới chủ ký sinh. Nhưng số lượng tuyệt đối không phải tiểu trấn biểu hiện ra ngoài này chừng 1000. Cái này một nhóm tài bị giết sạch, ngắn ngủi vài giây đồng hồ về sau, một nhóm khác côn trùng liền ngao ngao kêu từ đằng xa chạy tới. Bọn họ không phải bêu cùng đức gia loại kia trí tuệ trưởng thành đến cực cao gia hỏa, Thô thiển trí lực trình độ chỉ nói cho bọn hắn một việc. Chính mình đồng loại bị giết, bị hải quân giết, nói cách khác đối phương không bao giờ còn có thể giống thủ lĩnh thuyết như thế dẫn bọn hắn ra biển, tương phản, bọn họ sẽ chỉ đem bọn hắn tiêu diệt ở chỗ này. Như vậy hiện tại tình huống liền rất lợi hại hiển nhiên. Hoặc là giết sạch những hải quân này, hoặc là bị hải quân giết sạch, đằng sau đầu này, tuyệt đối là bất cứ sinh vật nào đều sẽ không lựa chọn. Thật đúng là không về không a. Nhìn lấy này như là kiến hôi lít nha lít nhít xông tới hồng sắc thủy triều. Lawyer nhíu nhíu mày. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Momonga. Mở miệng nói ra, trừ những này, đối diện hẳn là còn có một vị đến mấy vị thực lực mạnh mẽ thủ lĩnh. Ngươi nhìn là ngươi phụ trách thanh lý đám đồ chơi này. Ta đi tìm chúng nó. Vẫn là nói ngươi đến. Cân nhắc đến đối phương kiếm sĩ thân phận cùng tuổi tác. Lawyer lời nói này đã rất lợi hại uyển chuyển. Thanh tiểu quái sự tình ta tới. Người vẫn là mang theo Tony qua đơn đấu boss đi. Momonga trong mắt dã rời Lawyer là thấy được. Bởi vì Tony tình báo phạm sai lầm. Muốn phá vây tất nhiên cần phải nỗ lực rất lớn đại giới. Mà đối thuộc hạ bảo vệ có thừa Momonga. Tự nhiên không nỡ để các binh sĩ dùng huyết nhục mở đường. Nhất định là một ngựa đi đầu xung phong đi đầu. Đối mặt nhiều như vậy biến dị huyết trùng. Một đêm này xuống tới. Không thể mệt mỏi nằm xuống cũng là hắn lâu năm trung tướng khí tại trèo trống. Không, gượng trống. Bất quá, đối Momonga mà nói. Hắn hiện tại lớn nhất cảm thấy dã rời không phải thân thể. Mà chính là tâm linh. Vừa nghĩ tới toàn đảo mấy vạn người đều bị côn trùng ăn hết. Liền liền hy vọng cuối cùng đều không có. Cái kia tâm lý liền theo đao rào. Mãnh liệt xúc động một mực nén ở trong lòng. Không nhả ra không thoải mái. Nghe thấy Lawyer đề nghị. Momonga đứng thẳng người khinh thường cười một tiếng. Không, vẫn là ngươi đi đi. Ta cũng sẽ không bay. Đám đồ chơi này, vẫn là giao cho chúng ta giải quyết. Báo thù, cần phải giải quyết kẻ cầm đầu. Mà tình huống bây giờ là, trước mắt cái này một đoàn phun xúc tu quái vật đều là kẻ cầm đầu. Cùng đơn độc giết mấy cái mạnh nhất địch nhân phát tiết cùng so sánh. Không thể nghi ngờ vẫn là mảng lớn cắt cỏ sảng khoái nhiều. Cũng càng có thể phát tiết chính mình nội tâm biệt khuất cùng phẫn uất. Về phần Lawyer trong lời nói để lộ ra đến lo lắng. Momonga kiên định biểu thị, cho dù là chiến tử tại cái này, hắn cũng phải vì chết đi dân chúng vô tội báo thù. Ohara, đồ ma lệnh, thời điểm, ban đầu, chiến quốc bản an bài là hắn phụ trách tiến về, nhưng bị hắn cự tuyệt, vô luận như thế nào, đối tay không tấc sắt bình dân nã pháo, đây cũng không phải là hắn Momonga chính nghĩa, hắn chính nghĩa, là cùng bình dân mật thiết tương liên. Tựa như là hiện tại, như là đã vô lực hồi thiên, như vậy vì mất đi bình dân báo thù, là hắn duy nhất có thể đền bù tổn thất sự tình. Như vậy phải không? Như vậy ngươi vui vẻ là được rồi. Đối với Momonga quyết định, Lawyer chỉ là dừng lại một giây liền tiếp tục tiếp lời. Mỗi người đều muốn vì chính mình hành vi trả giá đắt. Câu nói này cũng là tại khuyên bảo mọi người. Biết muốn bỏ ra cái giá gì lại làm ra lựa chọn. Đây là Momonga lựa chọn. Hắn nhất định phải ủng hộ hắn. Nói xong, Lawyer liếc về phía Tony. Áy náy cười cười. Thật có lỗi à Tony. Vốn cho rằng cần ngươi cùng đi với ta cổ bảo thám hiểm. Không nghĩ tới sau cùng vậy mà gặp phải loại tình huống này. Không có việc gì. Lawyer, sâu thở sâu. Tony lẳng lặng đem cái kia thanh màu xám trắng võ sĩ đao đặt nằm ngang trước người. Là ta hẳn là cảm ơn ngươi mới đúng. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, chỉ sợ ta liền hoàn thành Hender nguyện vọng khả năng đều không có. Đã tránh thức hung thủ nhóm, đã đền tội, vạn như vậy, giết sạch đám côn trùng này, cũng coi là thay Hender hiểu biết tâm nguyện. Ông, bụi trường kiếm màu trắng phát ra một tiếng vù vù. Tựa hồ là đang đáp lại Tony lời nói. Thì ra là thế à, Lawyer gật gật đầu. Không cần phải nhiều lời nữa. Đông, tại cái kia có thể xưng khủng bố quái lực phía dưới. Dưới chân địa mặt bị tùy tiện dẫm nát, tựa như bom nổ tung, lưu lại một thật to cái hố nhỏ. Mượn cái này cổ trùng kính, Lawyer phóng lên tận trời, giữa không trung, xác định vị trí này sẽ không làm nhiễu đến phía dưới các binh sĩ chiến đấu. Lawyer tài triển khai long rực, tiểu trấn góc đông nam là phế tích, nơi đó hẳn là rất nhiều côn trùng ẩn thân. Các ngươi cẩn thận một chút, ta chờ một lúc sẽ vì các ngươi thanh lý một số bên ngoài côn trùng. Các ngươi nhớ kỹ tại trong trấn tìm kiếm cá lọt lưới. Đối phía dưới Momonga hô xong, Lawyer rung lên đôi cánh, hướng về nơi xa bay đi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.